Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, 10 năm sinh tử cách đôi đường. 53, A Nghiên, Trương Tiếu cũng bị bao phủ ở huyết phù hạ. Hắn lại lần nữa cảm giác được hai mươi mấy năm trước cái loại này cảm giác bất lực. Không, không được, không thể làm A Nghiên hôi phi yên diệt. Tuyệt đối không thể. Trương Tiếu nhìn chính mình đỉnh đầu huyết phù. Theo bản năng đem Lý Nghiên hồn phách hộ ở chính mình phía sau. Hài tử, lúc này Lý Nghiên hồn thể đã bắt đầu tan rã. Tiếu ca, cứu cứu ta hài tử, ở trong tối vô thiên nhật năm tháng. Là đứa nhỏ này vẫn luôn ở làm bạn nàng. Hắn không cơ hội nhìn đến cái này mỹ lệ thế giới. Hắn không cơ hội có được hoàn chỉnh cả đời. Chính mình đã đủ thực xin lỗi hắn. Tiếu ca, cầu ngươi này có lẽ là mẫu thân thiên tính. Lý Nghiên đem quỷ anh linh hồn hộ tại thân hạ. Trương Tiếu ở một bên nhịn không được dùng sức nắm chặt đôi tay. Trong tay dao phẫu thuật trong lúc vô ý cắt vỡ hắn lòng bàn tay. Chảy ra đỏ tươi huyết sắc tới. Những cái đó máu tươi thế nhưng dần dần tràn ngập mở ra. Phảng phất muốn đem Lý Nghiên bọn họ linh hồn bảo vệ lại tới. Trương Tiếu ngơ ngác nhìn chính mình tay. Hắn cả đời không kết hôn. Đến bây giờ còn vẫn duy trì thuần dương chi thân. Đều nói quỷ sợ hãi dương khí. Nhưng là có đôi khi dương khí cũng là bọn họ lớn nhất đồ bổ. Ta có thể cứu ngươi. Lần này ta có thể cứu ngươi. Trương Tiếu đột nhiên điên rồi giống nhau dùng dao phẫu thuật trực tiếp cắt vỡ chính mình cánh tay. Đem chính mình máu tươi rải đầy đất. Trên bầu trời kia nói huyết phù bắt đầu lung lay sắp đổ. Bạch Vân Tử lại lần nữa giơ tay. Lúc này đây hắn tế ra chính mình mạnh nhất pháp khí. Hàng ma trùy. Này hàng ma trùy vừa xuất hiện lập tức mang theo làm nhân tâm giật mình uy áp. Chung quanh huyết vụ tựa hồ đều đang run rẩy. Hảo cường, Ninh Hoan Tâm đã xem đến ngây ngẩn cả người. Vô luận là quỷ hồn vẫn là đạo pháp đều ở không ngừng điên đảo nàng từ trước nhận chi. A Nghiên đi mau. Ở hàng ma trùy xuất hiện thời điểm Trương Tiếu đột nhiên hét to một tiếng. Cả người tránh thoát kiềm chế đón hàng ma trùy mà đi. Bạch Vân Tử lúc này thấy được Trương Tiếu động tác. Hắn lập tức thần sắc căng thẳng. Lập tức thu hồi chính mình pháp thuật. Phốc bị pháp thuật phản phệ Bạch Vân Tử lập tức phun ra một đại than máu tươi. Mà lúc này đã linh thể tan rã Lý Nghiên đột nhiên bị trong lòng ngực quỷ anh mang theo. Hai người chui vào phần mộ, biến mất không thấy, huyết sắc tràn ngập bãi tha ma, trừ bỏ những cái đó kêu rên người, chỉ có Trương Diễm hồn phách ở vô ý thức du đãng. Diễm tử, ở Lý Nghiên cùng quỷ anh biến mất kia một khắc, vẫn luôn ngăn ở Trương Vân Thư trước mặt cái chắn cũng đã biến mất. Nàng lập tức bổ nhào vào Trương Diễm bên người. Chỉ là không đợi nàng chạm vào Trương Diễm thân thể. Trương Diễm ánh mắt đột nhiên lạnh lùng. Giơ tay liền nhấc lên một trận gió lạnh. Đem Trương Vân Thư thân thể sốc đến trên mặt đất. Trương gì? Ninh Hoan Tâm lúc này nhịn không được bước nhanh vọt qua đi. Nâng dậy Trương Vân Thư thân thể. Lôi kéo nàng bay nhanh lui về phía sau. Trương gì? Diễm tử nàng. Nàng đã không nhận biết ngươi, tuy rằng thực tàn nhẫn, nhưng là Ninh Hoan Tâm cũng không thể không đem sự thật này nói cho Trương Vân Thư. Không, sẽ không, Trương Vân Thư ở Ninh Hoan Tâm bên người kịch liệt dãy dụa lên. Mắt thấy nàng đã mất đi lý trí, Ninh Hoan Tâm ánh mắt chợt lóe, giơ tay liền đem Trương Vân Thư cấp đánh hôn mê. Lúc này Những cái đó hố sâu chấn dân cũng ngất đi, mà khắp mồ, chỉ có thể Hạ Bạch Vân tử, Ninh Hoan Tâm còn có Tưởng Lệ Hành, Nga, còn có Trương Diễm hôn phách, chỉ có bọn họ là thanh tỉnh. Đến nỗi đoàn phim cùng thị trấn những người khác, đã xảy ra chuyện lớn như vậy, bọn họ cũng chưa dám ra đây, bởi vì quỷ quái linh tinh, ở người thường trong mắt kia đều là không thể địch nổi, vô pháp chiến thắng. Người thường đối yêu ma quỷ quái luôn luôn là sợ hãi cùng kính sợ. Hết chương.